Hệ thống gian lận của pháo hôi, chương 82, tranh đấu siêu mẫu, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Min, việc đầu tiên mà Cảnh Dương phải làm đương nhiên là khôi phục dáng người của cơ thể hiện tại, không chỉ muốn khôi phục, hắn còn muốn phải làm nó hoàn mỹ hơn trước kia. Chuyện này với hắn mà nói cũng không phải việc gì khó, chỉ cần vận động hơn nữa còn có hệ thống trợ giúp cải thiện cơ thể, chậm nhất là một tháng, hắn có thể luyện ra dáng người tuyệt đối hoàn mỹ. Arthur này đã 3 năm chỉ ở nhà không ra khỏi cửa, cũng may thế giới này khoa học kỹ thuật và Internet đều rất phát triển, không ra khỏi nhà cũng hoàn toàn có thể sống sót. Mấy ngày trước đột nhiên xuất hiện tin tức nói Arthur bị chụp hình khi đi trên đường, 3 năm này cậu căn bản không hề ra ngoài, sao có thể bị chụp hình khi đi trên đường được chứ? Hơn nữa thời đại này tiết tấu sinh hoạt đặc biệt nhanh, thời gian 3 năm trôi qua Arthur giống như đã biến mất, không còn ai nhớ đến cậu nữa, những chuyện xảy ra trước kia cũng đã là quá khứ. Làm sao sẽ có phóng viên mai phục 3 năm chỉ vì muốn chụp hình cậu được? Tất cả đều là sắp xếp của Dilumo, cho dù đã qua 3 năm, cho dù cậu ta và Conley đã bước Arthur vào đường cùng, cậu ta cũng không muốn buông tha cho Arthur, cậu ta muốn lợi dụng Arthur để tạo nhiệt độ cho mình. Người ở trong ảnh căn bản không phải là Arthur, mà là một người khác có dáng người tương đương như dáng người hiện tại của Arthur. Dilumo thuê người mai phục ở gần nhà của Arthur, nhưng mai phục suốt 3 năm cũng không thu hoạch được gì, bởi vì Arthur không hề đi ra ngoài. Nhưng có một ngày lúc nhân viên giao hàng rời đi quên đóng cổng, Arthur đi ra đóng liền bị đám người mai phục chụp được bóng lưng rất mơ hồ, tấm hình này căn bản không thể đem ra làm tin tức. Vì thế người chụp lén cùng Dilumo hình dung đại khái bộ dáng hiện tại của Arthur, Dilumo trăm phương ngàn kế tìm được một người tương tự rồi thả ra tin tức giả. Bởi vì cậu ta biết Arthur sẽ không dám đứng ra làm sáng tỏ cho nên không hề sợ hãi mà tung tin giả. Hiện tại danh tiếng của Dilumo rất cao, nhận rất nhiều quảng cáo của các thương hiệu lớn. Tin tức giả so sánh thân hình Arthur có chút biến thành phúc hậu. Ý là mập đó, cùng đoạn video ngắn Dilumo đoạt giải ưu tú, lấy sự kiện đã xảy ra ở 3 năm trước lại lăng xê lần nữa. Dilumo được ca ngợi hết nấc còn Arthur lại bị châm chọc mỉa mai, khiến Dilumo trở thành nhân vật hot nhất hiện nay, đã nổi lại càng thêm nổi. Tuy rằng sườn mặt của người kia chỉ là có chút giống với Arthur, dáng người cũng tệ hơn dáng của Arthur hiện tại rất nhiều. Nhưng giống như dự đoán của Dilumo, cho dù lại lần nữa bị oan uổng bị vũ nhục, Arthur vẫn không có cách nào lập tức chứng minh bản thân mình trong sạch. Hình dáng bây giờ của cậu nếu đi ngoài làm sáng tỏ, nhận lại cũng chỉ là những lời giễu cợt mà thôi. Arthur hận bản thân mình vô năng, căm hận Conley cùng Dilumo đê tiện vô sỉ, cậu bị cảm xúc khổ sở tra tấn, mấy ngày không ăn cơm, tinh thần hoảng hốt té ngã đập đầu xuống sàn, vì thế Cảnh Dương liền thay thế cậu. Dilumo đoán rằng Arthur trong thời gian ngắn sẽ không khôi phục được dáng người, đúng là Arthur làm không được nhưng với Cảnh Dương là so easy. Mở thiết bị ở phòng tập thể hình, lau chùi hết bụi bặm, Cảnh Dương vừa chú ý động thái của tin tức mới nhất vừa bắt đầu luyện tập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiệt độ của tin Arthur giả bị chụp vẫn chưa hạ xuống, mọi người vẫn còn đang thảo luận về vấn đề này, cái này rất hợp ý Cảnh Dương, bây giờ hắn và Dilumo giống nhau đều hy vọng nhiệt độ của tin tức này đừng hạ nhanh quá. Nửa tháng trôi qua Cảnh Dương đã cơ bản khôi phục dáng người của cơ thể này giống với trạng thái của 3 năm trước, hắn muốn phải cải tạo cho nó hoàn mỹ hơn nữa. Nhiệt độ của chủ đề thảo luận liên quan đến Cảnh Dương và Dilumo đã hạ xuống, vì muốn tăng nhiệt độ lại mà hắn đăng một bài viết lên trang cá nhân đã đóng mạng nhện 3 năm của nguyên chủ. Trong bài viết, hắn dùng đoạn phim anime châm chọc việc Conley ân ngại thì y hát với Dilumo. Bài viết này vừa đăng lên lập tức khiến cho truyền thông chú ý, Dilumo cảm thấy hành động này gãi đúng chỗ ngứa của cậu ta, liền làm lớn chuyện, mở họp báo nói là sau khi chia tay Arthur Conley mới đến với cậu ta, hy vọng Arthur đừng nói xấu cậu ta. Fan Dilumo nhìn thấy bộ dáng ủy khuất của cậu ta trong buổi họp báo liền đau lòng, sau đó liền chạy đến trang cá nhân của Arthur bắt đầu công kích Cảnh Dương. Conley chia tay với cậu mới đến với Dilumo, việc cậu làm không thấy hổ thẹn còn chưa tính, còn muốn bôi nhọ người khác cũng quá vô sỉ rồi đó. Cậu có kết cục như hiện tại đều là tự mình chuốc lấy, đừng có mưu đồ muốn hãm hại người khác nữa, xin cậu tha cho Dilumo, cũng tha cho Conley đi. Cũng đã chia tay rồi, mọi người ai cũng mạnh khỏe, buông tha cho nhau không tốt sao? Cậu đừng có như âm hồn không tan có được không? Có người yêu cũ như cậu, Conley đúng là quá xui xẻo, lúc trước tự mình uống lộn thuốc đòi chia tay còn đuổi người ta ra khỏi phòng làm việc. Hiện tại người ta khó khăn lắm mới có được hạnh phúc của mình, cậu không chúc phúc thì thôi đi, ít ra cũng phải có chút lương tâm không quấy rầy bọn họ chứ. Đúng là người không biết xấu hổ thiên hạ vô địch, mặt mũi nào mà vu khống người ra ân ngại thì y hát vậy. Chẳng lẽ sau khi chia tay với cậu thì người ta không được đi yêu người khác, nếu không chính là ân ngại thì y hát hà. Đầu óc có bệnh đúng không? Rảnh quá thì lo giảm cân đi. Tên điên này, loại người giống như cậu sống trên đời này làm gì? Đi chết đi, nghĩ cho kỹ đi. Con Ly sau khi chia tay mới yêu Dilumo, dù cho cậu có đố kỵ bọn họ bây giờ tốt hơn cậu thì cũng là cậu xứng đáng, quả báo đó. Fan của Dilumo trước tiên mắng Cảnh Dương ở trang cá nhân của Arthur, sau đó lại đến trang cá nhân của Dilumo bình luận an ủi, nói bọn họ vĩnh viễn sẽ ủng hộ cậu ta, tin tưởng cậu ta. Dilumo sau khi xem xong liền sảng khoái đến điên người, cậu ta cảm thấy Arthur đúng là một thằng ngu, 3 năm trước đây Arthur nói cậu ta và con Ly yêu đương vụ IGTA có rất ít người tin, bởi vì Arthur vốn không có chứng cứ, bây giờ nói như vậy càng không có ai thèm tin. Nếu người này lợi dụng tốt như vậy, cậu ta không lợi dụng triệt để thì đúng là có lỗi với bản thân quá. 1 tháng sau, Cảnh Dương hoàn toàn tạo ra một dáng người tuyệt đẹp, chuẩn bị quay một video quảng bá đăng lên mạng. Muốn quay một video quảng bá thật tốt là điều rất khó, người mẫu của công ty lớn đều sẽ có một studio quay chụp riêng, công ty nhỏ thì sẽ dùng tiền mời công ty chuyên về nhiếp ảnh đến. Quay video quảng bá chẳng những người mẫu phải tự thân phơi bày hoàn toàn ưu thế của mình, còn phải biểu hiện được các phong cách và thần thái khác nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu đoạn phim quảng bá tốt chẳng những sẽ hấp dẫn rất nhiều fan, còn sẽ có công ty chủ động tìm tới cửa. Lúc trước bởi vì con Ly cố ý để người ta chụp hư bộ ảnh quảng bá của Arthur, dẫn đến sói mòn rất nhiều fan, hơn nữa còn có các lời đồn đãi bôi đen cậu được truyền ra, cuối cùng khi xảy ra chuyện thì không ai lên tiếng thay cho cậu, chỉ biết phỉ báng cậu. Cảnh Dương đương nhiên không thể đi tìm công ty nhiếp ảnh quay chụp cho hắn, làm vậy sẽ không đạt được hiệu quả mà hắn muốn, hơn nữa cũng không có bất kỳ công ty nhiếp ảnh nào chụp được hiệu quả tốt. Hắn mua sắm một số thiết bị ở trên mạng, sau đó lại mua rất nhiều thứ dùng để trang trí, chuẩn bị lấy cảnh ngay trong nhà. Arthur ở trong một căn biệt thự mua sau khi cậu thành danh, biệt thự coi như là đã rất lớn, nhưng so sánh với studio nhiếp ảnh vẫn có sự chênh lệch nhất định. Chẳng qua cái này cũng không làm khó được Cảnh Dương, không gian không đủ lớn thì hắn cũng có biện pháp quay được một video tốt nhất. Mỗi bộ ảnh hay video quảng bá đều cần phải có một chủ đề, dựa theo chủ đề mà biểu hiện kỹ xảo, cũng phải phô ra ưu thế của bản thân, chứ không phải cứ khoe dáng người là được, cách này lỗi thời lắm rồi. Chủ đề mà Cảnh Dương muốn quay tên là Nhu Toái Tinh Không, quay ở bể bơi trong nhà. Hắn trang trí bể bơi lại một chút, vào buổi tối, hồ nước giống như ngân hà phủ đầy ánh sao, vô cùng thơ mộng và xinh đẹp. Hắn ở bên cạnh bể bơi làm một số động tác, sau đó tự mình chỉnh sửa cắt ghép lại thêm vào một đoạn nhạc do chính tay hắn sáng tác. Sau khi hoàn tất liền nặc danh đăng lên web tuyên truyền của người mẫu. Hình ảnh xuất hiện ở đầu video là một đôi chân thật dài, đôi chân dài đứng yên ở thành hồ, màn hình chậm rãi hướng lên trên vòng đến sau lưng, chiếc áo sơ mi trắng rớt xuống từ bả vai rơi xuống mặt đất, đường cong của cơ bắp trên eo và cánh tay hoàn mỹ như được điêu khắc, không thừa không thiếu một phân nào. Chân dài bước vào hồ nước xanh biếc, mặt nước bị gió thổi gợn sóng lăn tăn, người trong màn hình ngồi xuống dưới nước, nước tràn qua nhân ngư của tuyến bụng dưới. Người nào xem đến đây đã sớm không rời mắt được, vẫn không nhúc nhích chừng mắt nhìn màn hình, dù một chi tiết nhỏ cũng không muốn bỏ lỡ. Sau khi chọn xong tư thế, nước chỉ che giấu bộ phận mặc quy upsilon ớ huyền y lót từ phần eo trở và hai đầu gối đều ở trên mặt nước, dáng người kia đã làm vô số cả nam lẫn nữ đang xem đều nhịn không được bắt đầu nuốt nước miếng. Ngón tay trắng mịn thẳng tắp giống như măng non khép lại hứng một ít nước ở trong lòng bàn tay, cánh tay chậm rãi duỗi thẳng, nước từ khe hở ngón tay chảy xuống, nháy mắt ở mặt nước nổi lên vô số ánh sao lấp lánh. Mỗi một động tác phất qua mặt nước đều sẽ sáng lên một mảnh tinh quang, chỉ chốc lát sau liền xuất hiện một dãy ngân hà. Mà người đang ngồi ở giữa ngân hà kia giống như thiên thần đang chế tạo sao trời, hoàn mỹ đến không chân thật. Sau khi được Cảnh Dương chỉnh sửa, hoàn toàn đã nhìn không ra là được quay ở hồ bơi, mặc dù có quay cận nhưng trong video, không hề xuất hiện mặt của Cảnh Dương. Nhóm cư dân mạng bị video hấp dẫn, âm nhạc du dương làm bọn họ càng đắm chìm vào trong đó, mỗi người đều xem như si như dại, sau khi xem liên tục vài lần, bọn họ mới phản ứng là mình chưa biết người trong video đến tột cùng là ai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng qua mấy ngày sau, chủ nhân của đoạn video lại tung thêm bộ ảnh, tất cả mọi người đều tò mò muốn chết, rất muốn biết người mẫu trong hình là ai. Cũng có không ít cư dân mạng đoán là thần tượng của mình, nhưng mấy ngày trôi qua cũng không có bất cứ một người mẫu ra mặt thừa nhận đây là mình, vì thế thu hút càng nhiều người chú ý và suy đoán. Bình luận bên dưới bộ ảnh, lúc bắt đầu là ca ngợi cùng cảm thán, sau là các loại suy đoán, cuối cùng biến thành tranh luận giữa các fan. Nhìn tuyến nhân ngư và đường cong của cơ ngực kia xem, rõ ràng chính là nam thần Roger nhà bọn tôi mà. Lầu trên bị mù hả? Cơ ngực của Roger lớn như vậy có giống cơ ngực hoàn mỹ ở trong hình đâu. Cặp chân dài thẳng tắp kia một chút thì vết cũng không tìm thấy, chỉ Bon mới có thôi được chưa? Chân của Bon đúng là rất hoàn mỹ, nhưng mông của anh ta rất phẳng mà. Đâu có vểnh và gợi cảm như trong hình đâu. Tôi mặc kệ, dù anh ấy là ai, từ hôm nay trở đi anh ấy chính là nam thần của tôi. Nam thần, thần thần, mau lộ diện cho bọn em nhìn đi mà. Nam thần Cola, có phải là anh không? Có phải hay không? Đường cong tuyệt mỹ của phần lưng đã bại lộ thân phận của anh, mau thừa nhận đi. Cơ thể này căn bản là tìm không ra khuyết điểm, hoàn mỹ như vậy, không phải là Dilumo chứ? Dilumo là được truyền thông tâng bốc, dáng người của hắn có gì đâu mà hoàn mỹ. Granger nhà tôi mới là hoàn mỹ nhất, lòng hiếu kỳ của các fan sắp phun trào rồi, cũng chưa có ai chịu thừa nhận đây là mình. Vì thế các fan sôi nổi đi tìm thần tượng của mình, hy vọng thần tượng của bọn họ sẽ ra mặt thừa nhận, sau đó tung bộ ảnh hoàn chỉnh lên. Có người mẫu trực tiếp phủ nhận, có người mẫu lại lựa chọn im lặng không đáp lại, cố ý treo lòng hiếu kỳ của fan. Chỉ có Dilumo là nói ấp úng mấy câu, để fan của cậu ta càng khẳng định là cậu ta, còn thề son thề sắc đánh cược với fan của nhà khác, nói người trong hình chính là Dilumo, cậu ta sẽ tung bộ ảnh hoàn chỉnh nhanh thôi. Cách chương.